One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 527, tiến giai. Thiên sứ bốn cánh chi lực. Giờ khắc này, chỉ thấy Kêu thân thể lại lần nữa phun đã tuôn ra vô số màu trắng thánh khiết quang mang. Tại cỗ này quang mang bao phủ phía dưới, Kêu thân thể cũng tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Xuất, vô số quang mang lấp lóe, lập tức liền nhìn thấy trước mặt Kêu, thế mà lại lần nữa mọc ra một đôi cánh. Thiên sứ bốn cánh, tiến giai, có thể khiến cho Kêu đại nhân sử dụng ra cường đại nhất thiên sứ bốn cánh. Cái này Hakuen, thật là quá kinh khủng. Sáng lại lần nữa bị chấn động đến thiên sứ bốn cánh là Kêu cường đại nhất trạng thái. Nói như vậy, Kêu xưa nay không cần sử dụng một chiêu này, bởi vì cho dù là tại cao đẳng văn minh trong thế giới, cũng có rất ít người có thể ngăn cản được nàng lực lượng cường đại. Nhưng là Hakuen lại làm cho Kêu không thể làm gì sử dụng ra thiên sứ bốn cánh chi thuật. Cái này đủ để có thể thấy được, Hakuen đã đem Kêu dồn đến tuyệt lộ. Ầm ầm, vô số lực lượng từ Kêu thân thể bên trong phun trào ra. Tại tiến vào thiên sứ bốn cánh trạng thái về sau, lực lượng của nàng cũng đang điên cuồng tăng lên. Hakuen có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Kêu. Thật sự là hắn là không nghĩ tới Kêu thế mà còn ẩn giấu đi cường đại như thế năng lực. Bất quá bây giờ, đối với Hakuen tới nói đã không quan trọng. Chỉ thấy cả người hắn lại độ hóa làm như một đạo tàn ảnh hung hăng hướng lên trước mặt Kêu xung kích tới, ánh sáng chi đường, xuất. Lúc này chỉ thấy Kêu bia thoát Hakuen một chút, lập tức từ thân thể của nàng bên trong trực tiếp phân tán ra vô số quang mang. Mỗi một đạo quang mang cuối cùng đều ngưng tụ trở thành một tên thiên sứ hình thái. Trong nháy mắt, nửa bầu trời đều là Kêu chỗ ngưng tụ hình thành thiên sứ. Giống như là đi tới thiên đường. Hô hô. Lập tức liền nhìn thấy những thiên sứ này điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Tốc độ của bọn hắn phi thường tấn mãnh, với lại ngang nhiên từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen khuấy động. Ầm ầm, khi bọn hắn tới gần đến Hakuen trước mặt thời điểm, những thiên sứ này lập tức không ngừng phun ra lực lượng cường đại. Vô số chùm sáng ở trên bầu trời lấp lóe. Oanh, oanh, Hakuen tốc độ rất nhanh, chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái lắc mình, một quyền tiếp lấy một quyền hướng phía những thiên sứ này oanh kích tới. Những này thực lực của thiên sứ mặc dù nói thập phần cường đại, nhưng là tại Hakuen trước mặt, như cũ không có cái gì sức tái chiến. Oanh, vô số đấu khí phát động. Hết thảy trước mặt hết thảy đều phẳng phất là hóa thành bột mịn. Mà tại lực lượng như vậy chấn động phía dưới, Hakuen cả người cũng là lộ ra 10 phần phiêu, nhưng chỉ thấy hắn không ngừng xuyên qua đi về phía trước. Hết thảy đều không thể ngăn trở bước tiến của hắn. Theo Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, một tên sau cùng cường đại thiên sứ cũng chôn vùi tại trong tay của hắn. Lúc này chỉ thấy Hakuen chấn động mạnh một cái, một đạo 10 phần mênh mông lực lượng cột sáng liền hướng phía Kêu thân thể hung hăng oanh kích tới, phảng phất là muốn đem thân thể của nàng cũng cho xuyên thấu thành bột mịn. Hô hô, vô số đấu khí tê minh. Oanh, Kêu một cái khoát tay, cũng là 10 phần thong dong liền chống đỡ được một kích này oanh. Ngay tại lúc nàng ngăn cản dưới trong nháy mắt, Hakuen cả người cũng đã trùng điệp trùng kích đến Kêu trước mặt. Ầm ầm, theo hai người ngang nhiên một cái giao phong, vô số khí lãng đi theo điên cuồng chuyển bắt đầu chuyển động, cho người ta một loại không ai bì nổi cảm giác, mà đang thay đổi thân trở thành thiên sứ bốn cánh về sau. Kêu lực lượng cũng là thật bộc phát đến cực hạn. Bởi vậy cho dù là dưới loại tình huống này cũng khiến cho Hakuen sơ qua cảm giác được một điểm áp. lực, thế lực ngang nhau, ầm ầm, theo khí lãng mãnh liệt chấn động ra, Hakuen cùng kêu cũng đi theo bị hất bay ra ngoài. Hakuen lại không để ý tới cái này, cả người lại lần nữa giống như là như bị điên trùng điệp oanh kích tới. Linh hồn quyết định, lúc này liền nhìn thấy kêu trong đôi mắt mọc lên một tia dị dạng quang mang. Nàng mãnh liệt giơ tay, một đạo nhìn 10 phần bình thường lực lượng cũng đã đánh tới Hakuen trước mặt. Nhìn như bình thường, trên thực tế lại phi thường không tầm thường. Đạo tia sáng này trong nháy mắt cũng đã đâm vào đến Hakuen trong óc linh hồn quyết định làm một. Chiêu cường đại công kích linh hồn, thường thường chỗ chạm tới hết thảy đều sẽ bị vỡ nát ra. Với lại, là từ linh hồn bắt đầu vẫn diệt, bởi vì mặc kệ nói người nhục thể cường đại cỡ nào, giấu ở thể xác bên trong linh hồn tuyệt đối là 10 phần yếu ớt. Vô số đấu khí đi theo ngang nhiên phát động, xoạt xoạt. Theo đạo này linh hồn trùng kích quán chú đến trong óc, giống như là một thanh lợi kiếm trực tiếp xuyên thấu qua Hakuen linh hồn. Hakuen lông mày lập tức liền đi theo Khánh trở thành một đoàn. Kêu linh hồn trùng kích đã vượt ra khỏi trong đầu của hắn phòng ngự. Nếu không cũng sẽ không như thế nhẹ nhàng linh hoạt liền trực tiếp xuyên thấu qua linh hồn của hắn. Nhưng là, mặc dù là như thế, linh hồn quyết định cũng không có trực tiếp hủy diệt Hakuen linh hồn, mà là lưu lại to lớn thương tích. Suy suy, tại một trận đau đớn về sau, Hakuen thân thể cũng đi theo khôi phục lại, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Vô số lực lượng đều tại từng bước khôi phục lại. Oanh, sau một khắc, vô số đấu khí lại lần nữa từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra. Kêu linh hồn quyết định tạo thành linh hồn tổn thương, đã trong khoảng thời gian ngắn bị Hakuen cho chữa khỏi. Kêu không thể tin nhìn xem Hakuen, cũng may từ Hakuen trên thân nàng đã thấy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi chỗ. Cũng bởi vậy ngược lại là không có bối rối. Lúc này, Hakuen không khỏi chậm rãi mở mắt. Oanh, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nặng nề mà hướng lên trước mặt kêu sói sói xung kích tới. Kêu hít sâu một hơi, đang nhìn Hakuen hướng phía mình trùng kích tới thời điểm, tốc độ của nàng cũng là lộ ra 10 phần tấn mãnh huy hoàng chi trận. Theo kêu vẫy tay một cái, chỉ thấy tại phương viên trong vòng 10 dặm, lập tức liền xuất hiện một cái cự đại thần thánh kết giới. Ầm ầm, theo thần thánh kết giới sinh ra, huy hoàng chi trận đã triệt để bị phát động. Ầm ầm, oanh, sau một khắc liền nhìn thấy vô số bạch sắc quang mang trực tiếp điên cuồng hướng lên trước mặt. Hakuen oanh kích đi qua, huy hoàng chi trận làm viễn cổ thiên sứ trận pháp, trong đó uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt, chỉ thấy có vô số quang mang không ngừng mà xuyên thấu khuấy động tại Hakuen trên thân. Những ánh sáng này 10 phần dày đặc, với lại vô khổng bất nhập, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa ngàn vạn quân lực lượng. Phảng phất là muốn đem bốn phía hết thảy đều cho hung hăng xuyên thủng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.